Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Tứ ngần ngừ hồi lâu rồi mới kể. Sự việc ấy xảy ra vào khoảng tháng 6 năm 2012. Anh Nghĩa bắt được một con rắn kỳ lạ ở đầm Vạc. Đó là giống rắn hổ mang chúa, thân màu đen, dài khoảng 1,5 mét. Bắt được con rắn, anh Nghĩa chào bán cho các nhà trong vùng, nhưng không ai dám mua. Anh Nghĩa không đem bán con rắn nữa, anh mổ bụng rắn cho vào bình ngâm rượu. Ông Tứ cho biết sau khi mổ rắn, anh Nghĩa có những biểu hiện cực kỳ bất thường. Anh lẩn tránh tất cả mọi người, sợ sệt nấp trong xó nhà, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Sợ hãi hơn nữa, anh Nghĩa có biểu hiện như loài rắn. Anh chui vào gầm giường, gầm bàn, trườn bò như rắn. Ông Tứ nhớ lại, gia đình tôi khi thấy Nghĩa như vậy thì vô cùng lo lắng. Chúng tôi đưa Nghĩa đi khám ở các bệnh viện lớn, nhưng các bác sĩ bảo Nghĩa chẳng có bệnh tật gì. Chúng tôi đưa Nghĩa đến cô Đồng để xem. Cô Đồng phán rằng Nghĩa phạm tội với rắn thần nên bị thánh phạt. Nghe lời cô Đồng, chúng tôi đập vỡ bình rượu rắn đổ đi, rồi sắp lễ cầu khẩn ở đền bà. Quả nhiên Nghĩa dần dần trở lại bình thường. Đi tìm lời lý giải. Ông Phùng Văn Việt, trưởng thôn Vinh Quang, xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, cũng không tin vào chuyện thánh phạt người dân vì lỡ bắt rắn thần. Trao đổi với chúng tôi, ông Việt cẩn trọng cung cấp. Quả thật, vài tháng trước, tại thôn Vinh Quang, có tin đồn về chuyện anh Nguyễn Văn Nghĩa bắt được con rắn lạ ở đầm Vạc, rồi bị mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, ông Việt đánh giá, căn bệnh của anh Nghĩa nhiều khả năng là chứng rối loạn tâm thần ở cấp độ nhẹ, không có liên quan đến chuyện thánh thần ma quỷ. Bên cạnh đó, chúng tôi được nghe một câu chuyện khác về cái dễ đa trong đền bà. Ông Đinh Phú, người trong thôn, tiết lộ ban đầu cái dễ đa buông thẳng bình thường, nhưng sau đó chính con trai ông Nguyễn Văn Quang, người coi đền, đã kéo dễ cắm vào ngôi mộ giả. Vì ngôi mộ đắp bằng đất mới nhiều màu nên cái dễ phát triển nhanh là không có gì lạ. Những lời giải thích nêu trên khiến chúng tôi sáng tỏ phần nào về điều bí ẩn tại đền bà. Coi trọng tín ngưỡng và tâm linh là điều đáng làm. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, chúng ta cũng rơi vào mê tín dị đoan. Câu chuyện thứ ba, kỳ bí về rắn thần khổng lồ trắng toát như rồng bạch báo ân cặp giếng tiên. Xung quanh sự kỳ bí này còn rất nhiều điều khó giải mà hàng trăm nhà khoa học đã đổ công về nghiên cứu nhưng chưa tìm ra ngóc ngách cuối cùng một cách thuyết phục. Đặc biệt, sự tồn tại của bạch thần xà còn được vua Triều Nguyễn chứng nhận sắc phong danh hiệu Vương Hạ Đẳng Thần. Hiện cuốn gia phả sắc phong này vẫn còn lưu giữ tại nhà con cháu ông tổ nuôi rắn. Sắc phong có đóng triện đỏ bằng ngọc tỷ của nhà vua. Từ khi bạch thần xà nặng hàng trăm ký báo ân cho thôn Triềng, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, một cặp giếng tiên, một bên giếng nam, một bên giếng nữ, thì cả vùng cao xứ Thanh này làm ăn rất phát đạt. Nước từ hai giếng tiên phun lên trong xanh quanh năm, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát lạnh. Uống nước từ giếng này còn có vị ngọt hơn nước bình thường. Hòn đá tàng trên đỉnh núi Ái Nàng cũng bốn mùa tuôn nước tưới tắm cho vạn vật xanh tươi. Mấy đời như thế này, những kẻ gian ác cũng đã bị thần xà hành tội cho hóa điên hóa dại. Gia phả sắc phong thần xà cùng các hiện vật như kiệu rắn vẫn còn nguyên vẹn. Ông Cao Văn Nguyệt, cháu đời thứ 4 của ông chủ nuôi rắn thần ở thôn Triềng và nhiều người dân Cẩm Quý đều khẳng định như vậy. 3 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net